Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1510, chương 1506 cắn ngươi Nga. Ta gõ hung, Nhan Bạch nghe thấy được Quý Bạch Mặc nói. Nàng gật gật đầu, ân. Đúng vậy, Mặc Mặc ở. Nhan Bạch đi rồi vài bước tiến lên. Nàng trực tiếp ôm vòng lấy Quý Bạch Mặc cổ. Thân mật lại không muốn xa rời cọ cọ Quý Bạch Mặc. Theo sau đem thân mình trọng lượng đều đè ở Quý Bạch Mặc trên người. Quý Bạch Mặc giơ tay. Chút nào không uổng lực lượng đem Nhan Bạch cấp bối lên. Hắn động tác rất cẩn thận. Cái này ở hắn phía sau lưng chính là hắn toàn bộ thế giới. Nhan Bạch cũng là gắt gao dựa vào Quý Bạch Mặc. Cọ Quý Bạch Mặc gương mặt, có Quý Bạch Mặc ở địa phương chính là ra, đi tương lai Mặc Mặc cũng có. Thể làm ra ta thích đồ ăn sao? Ta muốn ăn Mặc Mặc làm cá chua ngọt, sườn heo chua ngọt, còn có ngàn tầng, pancake, còn có. Nhan Bạch ghé vào Quý Bạch Mặc phía sau lưng thượng, hoạt động thân mình, một chút cũng không thành thật cọ Quý Bạch Mặc, đôi mắt sáng lấp lánh, đem chính mình đồ tham ăn bản tính lộ rõ. Trong đầu một lộc cộc đem sở hữu muốn ăn đều niệm ra tới, Quý Bạch Mặc còn lại là cõng Nhan Bạch. Hoàn toàn không nói gì, chỉ là cõng Nhan Bạch một đường hướng tới ngục giam cổng lớn đi ra. Hỗn loạn tựa hồ đã chậm rãi đình chỉ, bên ngoài tựa hồ chỉ còn lại có lượng như ban ngày ánh đèn cùng chói tai tiếng cảnh báo cùng ngục. Giam nội một mảnh hỗn hắc ám trầm hình thành tiên minh đối lập. Quý Bạch Mặc cõng Nhan Bạch chậm rãi đi hướng cổng lớn, uy. Nhan Bạch niệm thật nhiều muốn ăn đồ vật, Quý Bạch Mặc lại trước sau không có phản ứng. Nhan Bạch không cấm hừ nhẹ một tiếng, hơi hơi thấu tiến lên một chút, cắn cắn Quý Bạch Mặc vành tai, rất là không hài lòng, thở ra tới nhiệt khí quấn vào Quý Bạch Mặc trong cổ, Mặc Mặc lại không để ý tới ta. Ta liền cắn ngươi Nga. Nhan Bạch hung ba ba mở miệng, hảo đi, 114 ở một bên thừa nhận, chính mình ký chủ đại đại thanh tiến thật sự không thích hợp hung ba ba ngữ khí. Nguyễn Manh lại nhu nhu thanh tuyến, mặc dù ra vẻ hung ba ba cũng như là ở làm nũng. Nàng bắt lấy Quý Bạch Mặc, dầm gì tức mở miệng, 114 ở một bên cảm thấy. Chính mình ký chủ đại đại thật sự thực đáng yêu a, đặc biệt là ở Quý Bạch Mặc trước mặt, phảng phất thiếu một ít dĩ vãng cảm tình đạm mạc, nhiều một ít pháo hoa khí, giống cái chân thật người a. Nếu muốn 114 dùng một câu tới hình dung nói, đó chính là tiểu tiên nữ hạ phàm. Đi tới Quý Bạch Mặc bên người, không phải đã cắn sao? Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, khẽ cười một tiếng, hắn phảng phất là đáp lại giống nhau, quơ quơ đầu, đem chính mình vành tai lượng ở Nhan Bạch trước mắt, mặt trên còn có nhợt nhạt dấu răng. Hồng hồng, đúng là Nhan Bạch răng nanh cắn ra tới, chuẩn bị cắn xong liền không nhận chướng. Ân, dấu răng đều còn ở đâu? Quý Bạch Mặc tiếp tục mở miệng. Hắn hơi hơi nhướng mày. Hai cánh môi mỏng giơ lên, kia không phải cắn. Đây mới là, Nhan Bạch cúi đầu, trực tiếp ở Quý Bạch Mặc sau trên cổ hung hăng cắn một ngụm. Giống cái quỷ hút máu manh chủ. Hơi tiêm răng nanh hoàn toàn đi vào một chút thịt. Hơi mang mùi tanh máu tươi tràn ra một chút, ở Nhan Bạch đầu lưỡi lan tràn, nàng ngẩng đầu lên, liếm liếm chính mình cánh môi thượng vết máu, nhìn Quý Bạch Mặc sau trên cổ kia hai viên dấu răng, giơ lên khóe môi, máu tươi đem nàng cánh môi nhiễm đỏ thắm, tươi cười thiên chân lại mang theo vài phần yêu dã tà khí. Nhan Bạch hoàn Quý Bạch Mặc cổ, màu đen tóc dài dán Quý Bạch Mặc, Mặc Mặc nói đi. Nhan Bạch không thành thật vặn vẹo thân mình, Quý Bạch Mặc cảm giác sau cổ mơ hồ đau đớn cùng với phía sau người kia tựa hồ gõ hung bộ dáng. Hắn duỗi tay trực tiếp, bang, ngoặc kép, hết chương.